siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 921 chỉ để mê hoặc rất tốt. Triệu Hữu Tiến có một chút tiếc nuối, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Hưu vầng sáng trong tay của hắn phun trào, nếu nhân loại không chịu giao Trần Phong, vậy thì bọn hắn chỉ có thể tự đi tìm. Chỉ có điều là, ngay vào lúc hắn muốn hạ sát thủ, có một giọng nói quen thuộc vang lên, ngươi đang tìm ta hay sao? Soạt, tất cả mọi người cơ hồ đều bừng tỉnh. Trần Phong đám người theo bản năng hướng về phương hướng giọng nói nhìn lại, ở nơi đó, Trần Phong đang chậm rãi đi ra. Ngươi quả nhiên đã đi ra. Triệu Hữu Tiến nghiền ngẫm cười nói. Trần Phong sắc mặt của phó hội trưởng đại biến, ngươi đi ra ngoài để làm gì? Không phải ta đã ra lệnh cho bọn hắn âm thầm đưa ngươi rời đi hay sao? Tại sao ngươi không đi cùng với bọn hắn? Ông ta vừa rồi đã âm thầm phái người đưa Trần Phong rời đi, thế nhưng không nghĩ tới Trần Phong vậy mà vẫn còn ở đó. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể ra lệnh cho ta hay sao? Trần Phong nhìn không được cười nói. Thế nhưng mà... Phó hội trưởng lo lắng. Yên tâm, giao cho ta đi. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của ông ta, nói không cần phải lo lắng, mấy người này đều là lão bằng hữu của ta. Trần Phong. Đám người phó hội trưởng thở dài một tiếng. Bọn hắn biết Trần Phong là vì nhân loại, vì ghen công hội, cho nên mới chủ động đi ra. Ở cái thời đại thái cổ buông xuống này, bọn hắn chung quy là vẫn quá mức nhỏ yếu. Phó hội trưởng nhìn một chút vòng đeo cổ tay, tín hiệu cầu cứu ông ta đã phát cho Đỗ Mã, còn đang không ngừng xoay tròn. U, V, K, W, W, M. Có lẽ là sóng thông tin đã bị chặn, đúng thế, những người này nếu đã tìm đến cửa, làm sao còn cho bọn hắn cơ hội cầu cứu? Bằng không thì chỉ bằng vào số lượng giác tỉnh giả của ghen tông hội, là có thể nhẫn chìm bốn người này. Mấy người tổng minh này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không ngốc. Chỉ có điều là, nhìn Trần Phong chủ động đi ra, trong lòng của bọn họ vẫn cảm thấy đắng chát không thôi. Ghen tông hội đã từng là đệ nhất thiên hạ, vậy mà đã luôn lạc đến loại trình độ này rồi hay sao? Lão Triệu, ngươi quả nhiên nói đúng. Thác Mã Tư cười nói, hắn nhất định sẽ đi ra. Đó là chuyện dĩ nhiên. Triệu Hữu Tiến cười nói, ta thế nhưng đã từng ở thế giới loài người sinh sống qua một quãng thời gian, ta biết Trần Phong có địa vị như thế nào ở trong lòng của nhân loại, tự nhiên cũng biết nhân loại có địa vị như thế nào ở trong lòng của Trần Phong. Chúng ta thế nhưng đã chờ ngươi rất lâu. Ngô Lượng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Trần Phong. Cái tên này bọn hắn không biết đã mặc niệm bao nhiêu lần. Đi thôi. Trần Phong bình thản nói, các ngươi không phải muốn mang ta đi hay sao? Đương nhiên. Triệu Hữu Tiến gật gật đầu. Nếu bọn hắn đã đạt thành mục tiêu, nhanh chóng rời khỏi nơi này là tốt nhất. Chỉ có điều là, không nghĩ tới, lúc này, lại có người mở miệng. Mặc dù lão Triệu nói, chúng ta có khả năng không giết người tùy tiện đem ngươi mang đi, thế nhưng lão tử có một chút không cao hứng. Thác Mã Tư gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã bị đuổi giết đến mức không muốn sống, dựa vào cái gì mà để cho ngươi cam tâm tình nguyện chết đi như vậy chứ? Thác Mã Tư, ngươi chớ có làm loạn. Trong mắt của Triệu Hữu Tiến lóe lên hàn quang. Bọn hắn sở dĩ có thể thành công là bởi vì tập kích ghen tông hội bất ngờ khiến cho những giác tỉnh giả khác không kịp tới. Số lượng giác tỉnh giả của ghen tông hội hiện tại thực sự có một chút kinh khủng, nếu như làm loạn. Ha ha, giác tỉnh giả cái lông chim, lão tử đường đường là người tổng minh, sẽ sợ đám giác rưởi giác tỉnh giả này hay sao? Số lượng nhiều hơn nữa thì lại thế nào? Lão tử chui vào núi sâu rừng già, còn ai có thể tìm tới lão tử? Các ngươi muốn lưu lại thế giới loài người, nhưng ta lại không muốn Trần Phong, ngươi cam tâm tình nguyện rời đi với chúng ta sao? Hắc hắc, thật có lỗi, lão tử rất ra thích khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Thác Mã Tư cười lớn. Ngươi chớ có làm loạn. Sắc mặt của mấy người Ngô Lượng cũng đại biến. Tín đồ của chiến thần quả nhiên là đầu óc đặc biệt luôn có vấn đề, ha ha, đã muộn. Thác Mã Tư gầm lên một tiếng điên cuồng. quanh một cây búa to lớn xuất hiện, thần lực phun trào, lực lượng đáng sợ tản ra, hắn vậy mà dự định dùng một búa diệt sát tất cả người trong tổng bộ ghen công hội bính tính. Con mẹ các ngươi đều đi chết đi cho ta Trần Phong, ngươi làm cho lão tử cảm thấy khó chịu, lão tử cũng sẽ không để cho ngươi thoải mái. Thác Mã Tư lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, cái con mẹ nhà ngươi hại lão tử thảm như vậy, làm sao có thể để cho ngươi cam tâm tình nguyện chết đi như vậy, ngươi không phải muốn bảo vệ đám người này hay sao, vậy thì lão tử sẽ cho ngươi trải nghiệm một thoáng, sự thống khổ khi những người này chết ở trước mặt ngươi là như thế nào. Thác Mã Tư nhe răng cười. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn biểu lộ đau đến mức không muốn sống của Trần Phong. Quanh cây búa đáng sợ hạ xuống, bởi vì hắn ra tay quá mức mau lẹ, cho nên ngay cả mấy người Ngô Lượng cũng không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một búa kinh khủng kia ầm ầm chém xuống. Quanh mặt đất rung động. Xong rồi. Đám người phó hội trưởng cảm thấy ớn lạnh. Chỉ có điều là tử vong trong dự đoán không có xuất hiện, chờ đến thời điểm bọn hắn mở mắt. Lại thình lình phát hiện ra, ở dưới cây búa kinh khủng kia, vậy mà xuất hiện một bóng người. Người này nhẹ nhàng nâng một cánh tay lên, cứ thế cản lại cây búa to lớn mà đến thời điểm mọi người thấy rõ dung mạo của người này, liền hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả mấy người Thác Mã Tư cũng toàn thân cảm thấy phát lạnh bởi vì đạo thân ảnh kia. Thình lình đúng là Trần Phong, làm sao có thể. Thác Mã Tư không dám tin nhìn đạo thân ảnh kia. Uy năng một búa của mình hắn rất rõ ràng, vì tiêu diệt đám giác tỉnh giả ghen công hội này, hắn đã phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất của chính mình, thế nhưng mà cái tên này quá yếu, không phải hay sao. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên, cây búa to lớn cứ như thế bị hắn nâng lên. Xoạt theo cánh tay của Trần Phong hất lên, cây búa to lớn kinh khủng kia cứ như thế mà bị chuyển đổi phương hướng, chém về phía một dãy núi cằn cỗi hoang vu ở phụ cận. Oanh, dãy núi nổ tung. Xem ra phí tổn khai sơn có thể tiết kiệm đi một phần. Trần Phong liếc nhìn thản nhiên nói. Ngươi không phải là đã bị phế hay sao? Đám người Triệu Hữu Tiến cảm thấy phát lạnh. Trời ạ, bọn hắn thế nhưng đã nghe người ta nói, nữ thần may mắn đã phế bỏ Trần Phong, lúc này mới tới, chưa từng nghĩ tới cái tên Trần Phong này, bây giờ lại kinh khủng đến loại tình trạng này, loại thực lực này. Đó là chuyện đương nhiên. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, ta thế nhưng là tình nhân của nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn thức tỉnh cũng là do ta làm, nàng làm sao có thể phế bỏ ta, tất cả những thứ này chỉ là để mê hoặc các ngươi mà thôi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 922, ta đi theo ngươi không, không thể nào. Ngô Lượng lắc đầu, ngươi có khả năng nói láo, nàng thế nhưng là thần linh, ý thức của thần linh, xưa nay không cho phép làm giả, làm sao lại là giả, ngươi lại lừa phỉnh chúng ta. Đám người Triệu Hữu Tiến bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn sau khi bị Trần Phong lừa dối mấy lần, rốt cuộc cũng đã khai khiếu. Vào lúc đó đã có rất nhiều người cảm nhận được lực lượng của nữ thần may mắn. Điều đó không có khả năng là giả. Ý chí của thần linh cũng không có khả năng làm giả, cho nên ngươi thật sự đã bị phế. Hiện tại bất quá là đang dùng một loại lực lượng nào khác để lừa phỉnh chúng ta. Phản Điền Trung bình tĩnh phân tích. Ô, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn hắn, chập chập, đám nhóc con này, sau khi bị gài bẫy mấy lần trí thông minh thế mà được đề cao, bất quá. Được thôi. Trần Phong nhún nhún vai, vậy thì ta sẽ đổi một loại thuyết pháp khác, ta bắt đầu chọc nàng tức giận, nàng liền phế ta đi. Sau đó ta lại nịnh nọt nàng, nàng lại khôi phục lực lượng cho ta, u, v, quy, quy, mơ. Chỉ đơn giản như vậy. Đám người Thác Mã Tư lộ ra vẻ mặt ngô người nhìn Trần Phong, ngươi đang lừa dối ai đó các ngươi xem, nói thật thì các ngươi lại không tin. Trần Phong thở dài, tới đây ta cho các ngươi xem cái này, con người của ta, rất thích nhìn biểu lộ sụp đổ của đối thủ. soạt ánh sáng trong tay của Trần Phong lóe lên, một đoạn ngắn dạy dỗ linh của hắn thoáng hiện trên không trung. Hít hà đám người Thác Mã Tư nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là nữ thần may mắn, là nàng không sai, hình ảnh này ẩn chứa khí tức thần linh, không có khả năng giả tạo, thế nhưng mà cái cảnh tượng này. Bọn hắn vậy mà. Đám người Ngô Lượng triệt để phát mộng. Ngươi vậy mà. Triệu Hữu Tiến không dám tin nhìn Trần Phong. Ai, không có cách nào. Trần Phong thở dài, lúc ấy chỉ muốn thông đồng với một vị thần linh, không nghĩ tới tính tình của nữ thần may mắn vậy mà cũng táo bạo như thế, một lời không hợp liền chút giận. Bất quá. May mà lực lượng của ta đã được khôi phục. Trần Phong cười hắc hắc. Đám người Ngô Lượng lần này đã thật sự cảm thấy ớn lạnh, chuyện lần này thật sự đã trở nên phiền toái rồi, có tuyệt vọng hay không? Trần Phong cười tủm tỉm nhìn bọn hắn, con người của ta a chính là ra thích loại tuyệt vọng của kẻ địch mà không có cách nào biểu lộ, ví dụ như Thác Mã Tư của chúng ta. Chập chập. Trần Phong cười nói, ta. Thác Mã Tư há to miệng nửa ngày cũng không thể khép lại. Ngươi muốn làm gì? Triệu Hữu Tiến trầm giọng hỏi. Trần Phong nếu như đã cho bọn hắn nhìn cảnh này, hiển nhiên là không muốn giết bọn hắn. Nếu như ta muốn giết các ngươi, ta đã sớm giết. Trần Phong cười híp mắt nhìn bọn hắn, chỉ có điều là, đúng như các ngươi đoán, Ghen Tông Hội hiện tại không có quá nhiều lực lượng, cho nên, nếu như các ngươi có thể hài hước. Trong ánh mắt của Thác Mã Tư lộ ra hàn quang. Ta không tin ngươi coi như ngươi cùng với nữ thần may mắn có nói anh em, lão tử hiện tại cũng không tin ngươi, ngươi đã lừa phỉnh chúng ta quá nhiều lần. Thác Mã Tư cười lạnh một tiếng, kệ mẹ nữ thần may mắn, kệ mẹ lực lượng của ngươi, lão tử cũng không tin, hiện tại không thể chém chết được ngươi. Oanh, hắn vậy mà xuất thủ một lần nữa. Tâm thần của mấy người Ngô Lượng khẽ động. Nhưng cũng không có ai ngăn cản hắn. Oanh, một búa đáng sợ chém xuống. Cần gì chứ? Trần Phong thở dài một tiếng. Oanh quang lóe lên, trong nháy mắt cây búa to lớn của Thác Mã Tư sắp chém xuống, vậy mà hóa thành một làn khói nhẹ biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Sắc mặt của Thác Mã Tư nhất thời đại biến. Cần gì chứ? Trần Phong thở dài một tiếng thăm thẳm. Không, không thể nào. Thác Mã Tư không dám tin, thần lực chiến thần của ta làm sao có thể thi triển thất bại, ta rõ ràng. Lão tử không tin. Oanh, Thác Mã Tư xuất thủ một lần nữa. Nhưng mà, soạt, hắn lần lượt xuất thủ, cây búa to lớn lần lượt xuất hiện trên bầu trời, lần lượt biến mất, không có một lần nào có thể rơi xuống, không có một lần nào có thể thành công, làm sao có thể. Trong lòng của Thác Mã Tư phát lạnh. Thất bại sát chiêu mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà ngay cả một lần đều không thể thành công, cho dù là chiêu xấu của hắn bị Trần Phong ngăn trở, hắn cũng sẽ không bối rối như thế, bởi vì loại tình huống đáng sợ này chỉ có thể nói rõ một cái khả năng. Người Cổng Minh bởi vì phải mượn dùng thần lực, phải cộng minh cùng với thần linh, cho nên vĩnh viễn sẽ không thể nào thành công 100%, cho nên luôn có một chút xác suất thất bại. Mà bây giờ, chẳng lẽ nói cố thần lực may mắn đáng chết kia? Soạt, đám người Ngô Lượng liếc nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy phát lạnh. Bọn hắn không sợ Trần Phong có thực lực mạnh bao nhiêu, bốn người bọn họ đều là người cộng minh, sở hữu bốn loại thần lực. Vô luận Trần Phong có mạnh cỡ nào đều có thể chơi chết hắn, thế nhưng nếu như Trần Phong sử dụng chính là chiêu này của ngươi. Sắc mặt của Triệu Hữu Tiến tái xanh. Một chiêu này sao? Trần Phong cười tủm tỉm nhìn bọn hắn nói, ta gọi chiêu này là nữ thần may mắn, mỉm cười. Soạt, sống lưng của mấy người Ngô Lượng phát lạnh. May mắn. Quả nhiên là thần lực may mắn, khó trách Thác Mã Tư vậy mà ngay cả một lần công kích cũng đều không thể thành công. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói của Trần Phong, quan hệ của hắn cùng với nữ thần may mắn. Bất quá nếu tất cả mọi người đều nói là đã tận mắt thấy nữ thần may mắn phế Trần Phong đi, vậy cái tình huống này cái con tiện nhân đáng chết kia. Bọn hắn bỗng nhiên hiểu rõ, bọn hắn lại bị nữ thần may mắn đùa nghịch. Nếu ngươi không bị mất đi lực lượng, vì cái gì còn giả bộ là mình bị phế thác? Mã Tư nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, nếu như không nói như vậy, các ngươi làm sao có thể tìm tới đây? Trần Phong cười tủm tỉm nhìn bọn hắn, dù sao thì lực lượng của ghen công hội vẫn quá ít, hắc hắc. Moa mấy người thắc Mã Tư thầm mắng trong lòng. Con tiện nhân kia bọn hắn đã vô cùng cảnh giác thủ đoạn của cái tên Trần Phong này, không nghĩ tới thế mà vẫn bị hắn phản đòn. Bọn hắn phi thường chắc chắn, cái tên Trần Phong đáng chết này cùng với nữ thần may mắn tuyệt đối là cùng một bọn, bởi vì hai người đều đủ đê tiện đủ vô sỉ, nhất là nữ thần may mắn, coi như ngươi vì tình nhân gia tăng lực lượng, cũng không cần phải làm như vậy đi quá khi dễ người. Trần Phong thì chỉ đứng khoan thai nhìn bốn vị tổng minh trước mắt, chờ bọn hắn làm ra quyết định. Ta đi theo ngươi. Thác Mã Tư hít vào một hơi thật sâu. Hắn đã chịu phục, lực chiến đấu của hắn là mạnh nhất, thế nhưng cũng là không ổn định nhất, cho nên một khi bị Trần Phong để mắt tới, hắn cơ hồ chỉ có một con đường chết, nữ thần may mắn đáng chết. Thác Mã Tư Ngô Lượng lo lắng, tại sao cái tên này lại sợ rồi bọn hắn, thế nhưng có tới bốn người cộng minh, tại sao phải sợ một mình Trần Phong? Coi như một số năng lực bởi vì vấn đề xác suất mà không có cách nào sử dụng, thế nhưng mà còn có rất nhiều năng lực mạnh mẽ có xác suất thành công 100% cơ mà, căn bản không cần phải sợ Trần Phong a. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 923, có chỗ nào không đúng, ngươi đã quên nữ thần may mắn rồi hay sao? Thác Mã Tư thở dài thật sâu. Đám người Ngô Lượng. Đúng thế, nữ thần may mắn, vô luận bọn hắn tránh né như thế nào đều không thể xem nhẹ. Nữ thần may mắn là một tồn tại đặc thù ở cái thời đại này. Là vị thần linh thức tỉnh đầu tiên, cũng là tồn tại cường đại nhất trước mắt, không có người thứ hai. Ngươi cảm thấy nếu chúng ta giết Trần Phong thì sẽ như thế nào? Thác Mã Tư đầu óc luôn chậm chạp, vào giờ phút này lại linh hoạt hơn so với bất kỳ ai. Đám người Ngô Lượng. Trần Phong hiện tại vẫn còn có thể sử dụng thần lực may mắn, đã đủ để chứng minh cái gì mà phế bỏ Trần Phong toàn bộ đều là giả. Trần Phong vẫn là tín đồ của nữ thần may mắn mà quan hệ của hai người. Ngẫm lại lời mà Trần Phong nói, trong lòng của mấy người liền cảm thấy run rẩy. Ta cũng đi theo ngươi. Ngô Lượng cười khổ. Ta cũng thế. Triệu Hữu Tiến cũng nhận sợ. Phản Điền Trung cười khổ một tiếng, cũng buông tay, ta cũng lưu lại ghen tông hội. Xong rồi sao? Tất cả mọi người ở chung quanh đều trừng lớn con mắt. Từ một khắc Trần Phong ra tay, bọn hắn chỉ lo lắng sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng không nghĩ tới Trần Phong chỉ trong vòng vài phút đã thay đổi cục diện, thế mà còn thu được bốn người cộng minh làm tiểu đệ. Đây là loại kỹ thuật gì này, này chuyện này. Ngẫm lại ghen công hội bỗng nhiên thêm ra bốn người cộng minh, thực lực của bọn họ. Phó hội trưởng khó có thể kiềm chế sự kích động. Những vị giác tỉnh giả còn lại cũng liếc nhìn nhau, trong lòng cũng mừng như điên. Bọn hắn đối với lực lượng của người cộng minh một mực tò mò, thế nhưng lại chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Nếu như lần này có thể tìm hiểu một chút, có lẽ đối với bọn hắn về sau sẽ có lợi thật lớn. Tóm lại, bốn người này gia nhập, có ý nghĩa rất phi phàm. Rất tốt. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn bọn hắn nói, nếu các vị đã làm ra lựa chọn, như vậy liền ký hợp đồng đi. Hợp đồng? Đám người ngạc nhiên. Dĩ nhiên. Trần Phong cười nói, các ngươi sẽ không cho là ta cứ như vậy đem bọn ngươi đường hoàng đặt ở ghen công hội đó chứ? Yên tâm, mặc dù là hợp đồng, thế nhưng nội dung. Đi theo ta. Trần Phong nói một tiếng cùng với phó hội trưởng, đem bốn người này dẫn tới mật thất tu luyện. Soạt, Trần Phong chỉ vào hư không, một tầng ánh sáng hư ảo xuất hiện, đây là một loại năng lực khác mà hắn mới học được, một năng lực rất mạnh mẽ. Đây là khế ước thần linh. Đám người Thác Mã Tư nghẹn ngào. Khế ước thần linh tên như ý nghĩa, là thủ đoạn chuyên môn của thần linh. Những người cộng minh như bọn hắn, mặc dù có thể sử dụng thần lực của thần linh thế nhưng chung quy cũng chỉ là mượn dùng, cho nên chỉ có thể dùng để thi triển cùng với sử dụng một vài chiêu số chỉ có được thần lực thần linh chân chính, mới có thể dùng thần lực để chế định quy tắc chân chính ngươi vậy mà có khả năng hoàn toàn sử dụng thần lực. Đám người Ngô Lượng cả kinh. Nếu như nói bọn hắn trước đó đối với Trần Phong còn có một tia hoài nghi, thì hiện tại đã hoàn toàn bội phục. Thần lực Trần Phong vậy mà có thể hoàn toàn sử dụng thần lực chân chính với ý vị này, thần lực mà hắn sử dụng, không phải là mượn dùng, không phải cộng minh, mà là chân chính đem thần lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, nói như vậy quan hệ của hắn cùng với thần linh. Trời ạ, Châu Ngô Lượng thật sự bội phục. Truyền thuyết, nam nhân của thần linh trong truyền thuyết hắn đã từng vào thời điểm còn nhỏ cũng từng nghĩ tới, hắn nhất định sẽ trở thành nam nhân của thần linh đáng tiếc, cái ý nghĩ này theo hắn lớn lên, mạnh lên cùng với hiểu rõ sự chênh lệch giữa người và thần, hắn đã chủ động từ bỏ, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua có người nào có thể làm được mà bây giờ. Hắn rốt cuộc cũng gặp được mặc dù là nam nhân của một thần linh khác bội phục. Thác Mã Tư cũng hoàn toàn thần phục. Ở thời đại Thái Cổ, hắn từng nghe nói có người nắm giữ tâm trí mạnh mẽ, thế mà chơi qua rắn, có người nắm giữ sự can đảm hơn người, thế mà chơi qua ruột, còn có người ngay cả sâu gióm cũng không tha, nhưng chưa từng thấy người nào dám trèo lên người của thần linh ta. Ký đám người phản điền chung không có một chút do dự, đi theo một lão đại châu chó như thế, có lẽ tương lai sẽ không quá tệ. Rất tốt. Trần Phong ném khế ước ra. O-O-N. Gơ hào quang nhàn nhạt lưu động. Khế ước thần linh có nội dung rất đơn giản, chính là ở dưới sự chứng kiến của quy tắc thần lực, bốn người Thác Mã Tư tạm thời sẽ nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, bất quá ở phía sau Trần Phong cũng viết một loạt điều khoản cam đoan sẽ không tùy ý sai khiến bốn người Thác Mã Tư, nhất định phải cam đoan sự an toàn cho bọn hắn, nếu như làm trái điều khoản, sẽ làm cho ràng buộc giữa hắn cùng với nữ thần may mắn nổ tung. Cái khế ước này, đám người Thác Mã Tư liếc nhìn nhau. Có thể được, khế ước thần linh là không thể làm trái, một khi vi phạm, vậy thì nó sẽ được thực thi. Cũng chỉ có chấp hành khế ước mới được thần lực ngưng tụ ra, mới có thể để cho những người khác ký tên lên khế ước. Ví dụ như hiện tại, Trần Phong làm tín đồ của nữ thần may mắn thế nhưng một khi hắn vi phạm khế ước thần linh, khế ước sẽ tự động gián đoạn quan hệ giữa hắn cùng với nữ thần may mắn. Có thể, Triệu Hữu Tiến cũng đã xác định nội dung trong khế ước. Chỗ dựa lớn nhất hiện tại của Trần Phong chính là quan hệ giữa hắn cùng với nữ thần may mắn, cho nên Trần Phong đem cái này viết vào bên trong khế ước thần linh, đã có 10 phần thành ý. Vậy thì hãy ký kết đi. Đám người liếc nhìn nhau. O-O-N. Gơ bọn hắn cũng đồng dạng kính dâng ra thần lực của mình, một khi vi phạm khế ước, thần lực của bọn hắn cũng sẽ bị rút đi. Oanh lưu quang đáng sợ phun trào. Khế ước bắt đầu được ký kết, chỉ là kèm theo hào quang khế ước lấp lánh, mấy người Thác Mã Tư bỗng nhiên cảm giác được chỗ nào đó không thích hợp, màu sắc của loại thần lực này. Nữ thần may mắn có hố người hay không là một tiện nhân thích hố người thế nhưng mà vô luận bản tính của nàng là như thế nào, thần lực của nàng vẫn luôn là màu vàng cao quý mà thần lực lóe lên bên trong phần khế ước trước mắt lại là một màu tím. Một màu tím sáng chói. Có chỗ nào đó không đúng lắm. Tâm thần của Ngô Lượng trở nên nghiêm nghị, vào thời điểm chuẩn bị rút thần lực ra. Soạt hào quang lưu động. Khế ước thần linh đã được ký kết hoàn thành. O, O, N. Gơ vầng sáng phía trên khế ước lưu động có một cái tiêu chí màu tím thần kỳ lấp lánh chứng kiến quá trình khế ước hoàn thành. Đám người Ngô Lượng liếc nhìn, liên lộ ra vẻ mặt giống như là ăn phải cức chó. Bởi vì cái tiêu chí kia, thình lình đúng là tiêu chí của nữ thần vận rủi. Đám người nhìn thoáng qua cơ hồ muốn hôn mê. Vì cái gì tại sao lại có tiêu chí của nữ thần vận rủi, tất cả mọi người đều vắt hết tế bào não để suy nghĩ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 924 liên hoàn hố. Bọn hắn liếc mắt nhìn Trần Phong, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy phát lạnh, chẳng lẽ nói Trần Phong từ trước cho tới bây giờ đều sử dụng thần lực của nữ thần vận rủi không? Không đúng, ban đầu rõ ràng là thần lực may mắn bọn hắn triệt để ngây ngốc, không có lẽ chỉ là do bọn hắn đoán sai rồi cái này. Trần Phong, Ngô Lượng nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi cái khế ước thần linh này, làm sao lại nhìn giống như là khế ước của nữ thần vận rủi, đúng là của nữ thần vận rủi đó. Trần Phong hết sức thản nhiên nói. Lột bột. Trái tim của đám người Ngô Lượng nhảy lột bột. Nhưng mà, không phải ngươi cùng với nữ thần may mắn. Ngô Lượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước kia đúng là như vậy. Trần Phong u buồn nhìn lên trên bầu trời, lại thở dài sâu sắc, đáng tiếc a đã chia tay. Chia tay đám người có chút phát mộng. Cho nên ngươi mẹ nó không chỉ kết hợp với thần linh còn chia tay, chờ một chút. Cho nên nếu như con hàng này đã chia tay cùng với nữ thần may mắn, vậy thì quan hệ của bọn hắn, ai? Trần Phong đau lòng nhức óc nói, ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ từ yêu biến thành hận. Ai? Đều là do ta quá mức ưu tú. Nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi đồng thời yêu ta. Trần Phong cười khổ, mặc dù nữ thần may mắn rất là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thế nhưng ta suy nghĩ thật lâu, sau cùng quyết định lựa chọn phong cách ngự tỷ gợi cảm mà mình thích nhất. Cái dáng người gần như hoàn mỹ kia, cái tính cách hiền lành ôn nhu kia, nàng mới là tình yêu chân chính của ta. Trần Phong thâm tình nói. Ngô Lượng bối rối. Mấy người Thác Mã Tư cũng hoàn toàn bối rối. Trời đất! Đây lại là cái kỹ thuật gì? Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ lại một chút bộ dáng của nữ thần may mắn, lại nhớ lại một thoáng bộ dáng của nữ thần vận rủi, liền có một loại cảm giác nhức cả răng. Cho nên, người mẹ nó không chỉ có ở cùng với nữ thần may mắn, mà còn vì ngực phẳng cho nên đá người ta. Tất cả mọi người đều ngây người, mặc dù Trần Phong nói có vẻ hết sức đơn giản, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Dường như mọi thứ đều hợp lý, cũng chỉ có như thế, mới có thể nói rõ, Trần Phong vì sao trước đó sử dụng thần lực may mắn, hiện tại lại là thần lực vận rủi trời ạ. Cái tình tiết này quá máu chó, tất cả mọi người đều cảm thấy tê, sơ, o, nơ, gơ, hơ, vơ, u, o, lòng có một đống ngổn ngang. Mà làm cho đám người Thác Mã Tư đau lòng nhất chính là bọn hắn lại chọn sai đội. Dù như thế nào, vị thần linh thức tỉnh đầu tiên ở cái thời đại này cũng là nữ thần may mắn. Với ý vị này thì nữ thần may mắn đã nắm giữ tiên cơ, rất có thể sẽ trở thành thần linh cường đại nhất trong tương lai. Bọn hắn cũng bởi vì cái ý định này cho nên mới đi theo Trần Phong, chứ chưa từng muốn. Quá hố người a, mấy người đã vô lực chửi bậy. Tên khốn kiếp này mỗi lần đào hố làm sao đều là liên hoàn hố, thật là quá phận ta. Triệu Hữu Tiến rất muốn mắng người, thế nhưng mà sưởng sốt nửa ngày cũng không biết mắng như thế nào. Tiện nhân, vô sỉ, hèn mạt, có thể mắng đều đã mắng qua, đối với tư chất của hắn mà nói, đây đã là những câu mắng cực hạn dành cho người khác rồi, chẳng lẽ mắng Trần Phong là nhân vật phản diện hay sao? Ai? Triệu Hữu Tiến thở dài một tiếng. Bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng lần này có thể ở trong dòng chảy lịch sử, bước lên một chiếc chiến hạm vĩ đại, từ đó dương buồm xuất phát, chưa từng nghĩ tới. Lại có thể là bị Trần Phong lừa gạt bước lên một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Như vậy, trong lòng của Ngô Lượng vẫn còn có một tia hy vọng. Nữ thần vận rủi nếu như có thể câu thông cùng với ngươi, có phải hay không là cũng đã khôi phục lại thần lực? Không có. Trần Phong thổn thức không thôi, nàng nếu như đã khôi phục thần lực, ta cũng không thể dễ dàng giải quyết nàng. Đúng thế. Đám người gật gật đầu cảm thấy rất là có đạo lý, sau đó mặt mũi liền tối sầm, có đạo lý, cái em gái nhà ngươi nói như vậy, nữ thần vận rủi căn bản là không có khôi phục thần lực, bọn hắn bước lên một chiếc thuyền nhỏ còn chưa tính, còn mẹ nó còn là một chiếc thuyền hỏng, thật quá phận. A Trần Phong, ngươi, ngay cả Triệu Hữu Tiến ổn trọng nhất đều kém chút nữa không có tức điên. Cái tên hố người này, bình tĩnh. Trần Phong tặng hắn một cái yên tâm đi, sữa bò sẽ có, bánh mì cũng sẽ có. Mặc dù điều kiện có chút gian khổ thế nhưng tương lai chung quy vẫn sẽ tốt đẹp. Ngươi nếu cứ như thế thì đừng trách chúng ta. Bốn người lạnh lùng nhìn hắn. Khế ước là hai chiều, Trần Phong nếu muốn đào hố bọn hắn, vậy cũng đừng trách bọn hắn chơi thủ đoạn. Chỉ có điều là đúng vào lúc này. Chờ một chút. Phản Điền Trung chợt nhớ tới một sự kiện khế ước thần linh, mặc dù bọn hắn đã ký kết khế ước thần linh thế nhưng nếu như nhớ lại nội dung. Soạt, đám người liếc nhìn nhau cấp tốc mở ra khế ước thần linh, chờ đến thời điểm bọn hắn thấy rõ ràng nội dung, trong lòng liền biến thành một mảnh lạnh buốt, bởi vì phía trên kia thình lình viết là: nếu như Trần Phong vi phạm khế ước, ràng buộc giữa hắn cùng với nữ thần may mắn sẽ nổ tung. Chờ một chút. Nữ thần may mắn, các ngươi không phải đã vì yêu mà sinh hận hay sao? Nói như vậy cái khế ước này, thật xin lỗi vì đã lừa gạt các ngươi. Trần Phong hết sức hổ thẹn, bất quá rất nhanh lại nói với bọn họ: bất quá với trí thông minh này của các ngươi, tự mình đương đầu với sóng gió sẽ rất nguy hiểm, cho nên tạm thời hãy đi theo lăn lộn với ta đi. Mặt mũi của đám người Thác Mã Tư tối sầm, bọn hắn rốt cuộc cũng biết câu nói người ti tiện sẽ bất khả chiến bại này là từ đâu mà tới. Khụ khụ. Các vị tạm thời hãy ở lại Ghen Tông hội nghỉ ngơi đi. Trần Phong nhìn dáng vẻ giống như lúc nào cũng muốn nổi khùng của bọn hắn, quyết định cho mấy vị này thời gian suy nghĩ cùng với bình tĩnh. Hắn tin tưởng ở dưới sự cảm hóa của mình, dưới tác động của sự chân thật và trung thực của khế ước thần linh, bọn hắn nhất định sẽ cảm ngộ ra chân lý, sẽ làm ra quyết định chính xác nhất. UVKQQM nhất định sẽ như vậy. Thế là Trần Phong trở về căn phòng của mình, để lại bốn vị cộng minh đang rơi vào tình trạng máu dồn lên não. Như vậy thì Ghen Tông hội tạm thời cũng không cần phải lo lắng, Trần Phong âm thầm nói ra. Có bốn người Thác Mã Tư gia nhập, hắn tin tưởng Ghen Tông hội tạm thời sẽ không có trở ngại gì, phó hội trưởng hẳn là sẽ lợi dụng bọn hắn rất tốt. Coi như có những người tổng minh khác gây rối, cũng có thể ổn định được cục diện. Như vậy, chỉ còn lại một vấn đề. Trần Phong thở dài thật sâu. Các vấn đề của Ghen Tông hội đều là vấn đề nhỏ, vấn đề chân chính vẫn luôn chỉ có một cái, đó chính là thần lực vận rủi dự định lúc đầu của cây bút kia là dung hợp cùng với Trần Phong, vô điều kiện cung cấp lực lượng cho Trần Phong, giống như đúc cùng với đá vận mệnh lúc trước. Siêu cấp Ghen tác giả trừ 90 người làm Ezip Phong chương 925, cách vận dụng chỉ là trải qua lần dung hợp của nữ thần may mắn lúc trước, Trần Phong đã biết. Nguyên lai người ta tùy thời dung hợp lực lượng cùng với ngươi, người ta cũng có thể tùy thời rút đi. Hắn suy tư thật lâu, thậm chí là sau khi thương lượng với Đỗ Mã, mới quyết định lựa chọn phương thức mới khế ước. Đầu tiên, ý thức của nữ thần vận rủi không được đi vào trong cơ thể của Trần Phong. Thứ hai, nữ thần vận rủi sẽ đơn phương đem thần lực giao cho Trần Phong sử dụng, Trần Phong có 100% tư cách sử dụng. Mà chuyện Trần Phong cần phải làm chỉ có một điểm, nhất định phải trợ giúp nữ thần vận rủi khôi phục lại thần vị mà thời hạn trong thời điểm thần linh không ngừng xuất hiện. Nếu như hết thảy thần linh đều thức tỉnh mà nữ thần vận rủi yêu nguyên vẫn chưa thức tỉnh thì coi như là thất bại, Trần Phong sẽ phải thừa nhận một cái giá phải trả cực lớn. Mà nếu như thành công, Trần Phong sẽ có thể tự do lựa chọn có hay không trở thành tín đồ của nữ thần vận rủi, tiếp tục sử dụng thần lực vận rủi hoặc là không sử dụng thần lực vận rủi, trở thành người tự do. Đây là khế ước do Trần Phong chủ động biên soạn, hắn vốn đã chuẩn bị có kè mặc cả, không ngờ được nữ thần vận rủi lại trực tiếp đồng ý. Lực lượng vận rủi lấp lánh trong tay của Trần Phong. từng dãy phù văn hư ảo lấp lánh, nếu có người cộng minh nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện ra, đây là khế ước thần linh chân chính, đây là khế ước mà chỉ có thần linh mới có tư cách ký kết, vẹn vẹn chỉ dựa vào thần lực là không đủ, chỉ có thần linh chân chính mới được, đây là khế ước thần linh mà bọn hắn đã ký kết. Vào thời điểm ký kết khế ước hoàn thành, Trần Phong sẽ tương đương với người phát ngôn của nữ thần vận rủi ở nhân gian, không chỉ đơn giản như là tín đồ, bởi vì hắn có khả năng sử dụng thần lực vận rủi chân chính là thần lực có cấp bậc cao nhất, cái loại cảm giác này. Dường như là một vị thần linh tạm thời, chỉ có điều là trong nháy mắt ký kết hoàn thành, Trần Phong liền hiểu vì sao nữ thần vận rủi lại không có một chút do dự đáp ứng những điều kiện mà Trần Phong đã biên soạn. Bởi vì nữ thần vận rủi hiện tại quá yếu đến mức không có cách nào tưởng tượng phải hình dung như thế nào. Trong lúc đang sửa đổi lịch sử, nàng vào thời kỳ Trần Phong còn trẻ con đã nhận chủ, trở thành một cái bước ở trên cổ của Trần Phong, thế nhưng trong trọn vẹn 20 năm nàng cũng không dám lộ diện. Vào thời điểm Linh ở bên cạnh, nàng ngay cả một lần cũng không dám lộ diện. Mặc dù lúc trước nữ thần vận rủi cắn xé cùng với nữ thần may mắn. À không đúng, sau khi thần chiến, hai người đồng thời ngã xuống, thế nhưng hiện tại xem ra thương thế của nữ thần vận rủi còn nghiêm trọng hơn nữ thần may mắn rất nhiều. Mà nữ thần may mắn, bởi vì đi theo Trần Phong, ngược lại đã thăng cấp mấy lần, không ngừng khôi phục, còn về việc yếu bao nhiêu u, v, quy, quy, mơ. Vừa rồi Trần Phong vì ngăn trở thần lực chiến thần cơ hồ đã là cực hạn của nữ thần vận rủi, cho nên Trần Phong chỉ có thể lừa dối ta nói này bà cô già, thấy biểu hiện của ta như thế nào. Trần Phong đắc ý nói. Soạt, bên trong cây bút lóe lên một cỗ ý niệm phẫn nộ mãnh liệt, cũng không biết là nhằm vào Trần Phong hay là nhằm vào câu xưng hô kia của Trần Phong. Nói cái gì thế? Trần Phong không hiểu ra sao ta nói này bà cô già, cô vào lúc nào thì mới có thể huyễn hóa ra hình thái ý thức. Ta nghe tín đồ của chiến thần nói, vóc dáng của cô rất là nóng bỏng. Ô, ô, n. Gơ cây bút lại một lần nữa truyền ra một cỗ phẫn nộ mãnh liệt, nàng thế nhưng chính là thần linh. Những lời nói này của Trần Phong, rõ ràng là đang nhục nhã nàng, thật là quá phận, nghe không hiểu. Trần Phong nhìn cây bút không ngừng run rẩy ở trước mắt, giống như một cây gậy rung vậy, thế nhưng hắn quả thực không biết là nàng đang biểu đạt cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, tạm thời coi như cô là một kẻ câm điếc đi. Trần Phong nói như vậy. Cây bút. Nàng nhớ kỹ vừa rồi vào thời điểm đồng ý ký kết khế ước. Trần Phong có vẻ lĩnh ngộ rất là nhanh mà, ý niệm của nàng vừa đến, con hàng này liền hiểu rõ ý tứ cái tên hố người này. Được rồi, cô trước tiên hãy tu dưỡng, mau sớm khôi phục ý thức rồi chúng ta sẽ giao lưu. Trần Phong vung tay lên, rất đại khí nói chờ đến lúc cô có thể dùng ý thức để trao đổi, ta sẽ lại nghe cô khen ta anh minh thần võ như thế nào, hiện tại không vội. Cây bút. Hưu cây bút lắc mình một cách biến mất. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư, mặc dù nữ thần vận rủi bây giờ yếu đến mức thảm thương, thế nhưng chỗ tốt chính là, nàng đã cung cấp cho Trần Phong thần lực chân chính có cấp bậc cao nhất, mà không phải là thần lực cấp bậc thấp như Cổng Minh. Nếu như không cân nhắc đến việc thực lực của hắn hiện tại còn nhỏ yếu, như vậy hắn hiện tại cơ hồ chính là thần linh u, v, quy, quy, mơ. Trần Phong nhìn số lượng thần lực vận rủi trong cơ thể, chỉ còn đủ để thi triển một chiêu nửa thức. Vận rủi. Trong tay của Trần Phong lấp lánh ánh sáng nhạt, thần lực hiện tại của hắn quá ít, nhất định phải tận khả năng sử dụng một cách có hiệu quả nhất. May mắn. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. May mắn cùng với vận rủi là tương đối, như vậy. Nếu như xác định vận rủi của một người nào đó là một xác suất nhất định, Trần Phong yêu nguyên có thể đạt được loại xác suất này. Ví dụ như máy đánh bạc số 3. Trần Phong tiến hành thử nghiệm, đây là sự tình mà lúc trước hắn thích làm nhất. Năm đó vì nghiệm chứng quần sáng may mắn, Trần Phong chơi xổ số cùng với máy đánh bạc số 3, xác nhận tác dụng của quần sáng may mắn, mà bây giờ, cái mà Trần Phong nghiệm chứng là thần lực vận rủi. U, V, K, W, W, M. Thần lực vận rủi chậm rãi tuôn ra U, V, Q, Q, M. Trần Phong mua một lượng lớn sèng chơi ra me, sau đó bắt đầu chơi máy đánh bạc số 3 U, V, Q, Q, M. Chơi hơn một vạn lần, một lần ban thưởng cũng không có, chủ tiệm ở bên cạnh đã cười đến mức lệch miệng. Cái này là cách vận dụng thần lực vận rủi đơn giản nhất hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Như vậy, nếu như thay đổi đối tượng, tâm thần của Trần Phong khẽ động. Soạt hắn đem đối tượng vận rủi biến thành chủ tiệm máy đánh bạc số 3 trước mắt, sau đó, sự tình kinh người liền xuất hiện có mấy chục lần dài nhất xuất hiện liên tục. Sắc mặt chủ tiệm của cửa hàng trò chơi nhất thời liền đen thui. Chuyện này, hắn muốn ngăn cản Trần Phong. Im miệng. Trần Phong phất phất tay ra hiệu cho hắn im lặng. U, V, K, W, W, M. Nhìn như vậy coi như là vận rủi, thế mà cũng có thể thông qua loại phương thức đặc thù này để thực hiện chức năng của quần sáng may mắn cơ hồ không có gì khác biệt. Ví dụ như vào thời điểm chiến đấu thần lực vận rủi là mặt trái có tính chất phá hủy. Thế nhưng, nếu như vận dụng thần lực vận rủi bám lên trên người của đối thủ, có phải hay không sẽ khiến cho một số năng lực có xác suất thấp trên người của mình thi triển thành công, ví dụ như năng lực chu thần. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 926 bà cô già ví dụ như. Tóm lại, hết thảy những nhân tố bất lợi đối với địch nhân cũng đều có thể thành công. Đây không phải chính là quần sáng may mắn biến tướng hay sao? Mặc có một chút chi tiết nhỏ không giống nhau lắm, thế nhưng cuối cùng hoàn toàn có thể tạo ra một dạng kết quả, ít nhất ở bên ngoài, sẽ không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Đây là hai loại quan hệ mật thiết, nhưng lại là hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, cho nên mặt trái của vận rủi chính là may mắn. Nếu như sử dụng thần lực vận rủi thỏa đáng, ở bên trên một số phương diện cũng sẽ đạt được hiệu quả may mắn. Dĩ nhiên, muốn đạt được hiệu quả đồng dạng, thần lực vận rủi tiêu hao còn muốn lớn hơn xa xa so với thần lực may mắn đồng dạng. Nếu như sử dụng thần lực may mắn thỏa đáng, cũng có thể đạt được hiệu quả vận rủi lúc trước Trần Phong làm cho đối phương gặp xui xẻo. Kỳ thật bản chất cũng là giá trị may mắn, mà cách làm đồng dạng, thần lực may mắn tiêu hao còn muốn lớn hơn xa xa so với thần lực vận rủi. Trần Phong có một chút hiểu rõ, thần lực may mắn an hiểu tính chất phụ trợ may mắn, thế nhưng nếu như nguyện ý hao phí hàng loạt thần lực may mắn, đồng dạng cũng có thể tạo thành hiệu quả vận rủi. Ví dụ như tạo ra tai họa tận thế, vô số loại khả năng trùng hợp chính là hủy diệt. Thần lực vận rủi an hiểu tính chất phá hủy, thế nhưng nếu như nguyện ý hao phí hàng loạt thần lực vận rủi, đồng dạng có thể làm ra được hiệu quả may mắn. Ví dụ như, năng lực chu thần xác suất phóng thích thành công của mình chính là vận rủi của đối thủ, như thế thì sẽ dễ lý giải hơn. Trần Phong rất tán thành. Thần lực của nữ thần vận rủi bây giờ rất ít, ít đến mức nếu so sánh với các vị thần linh khác, cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí còn không nhiều bằng người cộng minh. Trần Phong cũng không có cách nào thống kê, hắn đành phải dùng tiêu chuẩn của mình, cứ thế mà đem thần lực trước mắt mà nữ thần vận rủi nắm giữ chia làm 100 phần, thiết lập làm lực lượng vận rủi. Loại lực lượng vận rủi có cấp bậc này, có hiệu quả so với giá trị may mắn đơn thuần mạnh mẽ hơn vô số lần. Trải qua sự khảo thí của Trần Phong, thông qua phương thức thay đổi các loại đối tượng, đạt thành hiệu quả may mắn, ví dụ như loại hình mua xổ số, muốn bản thân đạt được hiệu quả may mắn, phải tiêu hao thêm lực lượng vận rủi ngoài định mức từ 3 đến 10 lần. Loại tiêu hao này là căn cứ vào quá trình lực lượng vận rủi đã thay đổi mấy lần, mục tiêu tác dụng lên bao nhiêu đối tượng, sau đó hình thành nên kết quả, hết sức phức tạp. Cho nên nếu như muốn tiết kiệm lực lượng vận rủi, ta nhất định phải tận khả năng am hiểu phương thức sử dụng lực lượng vận rủi nhất, mà không phải dùng linh ta linh tinh. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Lực lượng vận rủi của hắn hiện tại quá ít, nhất định phải sử dụng thật hiệu quả. Nghiên cứu hiểu rõ phương pháp vận dụng lực lượng vận rủi cơ sở, Trần Phong liền nhìn về thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng lúc trước ngừng vận chuyển bởi vì giá trị may mắn bị rút ra, rốt cuộc cũng mở ra một lần nữa. O-O-N-G lực lượng vận rủi nhàn nhạt lấp lánh, tất cả lực lượng trong cơ thể Trần Phong đều vào thời khắc này thức tỉnh. Cho dù hiện tại không thể sử dụng được giá trị may mắn, cho dù không thể bộc phát ra uy năng mạnh nhất, thế nhưng ít nhất, lực lượng độc môn thuộc về Trần Phong, rốt cuộc cũng đã trở về. Nhất là, oanh Trần Phong đánh ra một quyền, người Tí Hon ở trong thức hải cũng đồng loạt đấm ra một quyền. Oanh uy năng đánh ra có thể so sánh với trình độ giác tỉnh giai đoạn 9 Trần Phong ta đã trở về. Cảm xúc của Trần Phong trở nên sục sôi. Cho dù đã trải qua một chút khó khăn trắc trở, thế nhưng lực lượng của hắn rốt cuộc cũng đã trở về, thậm chí càng mạnh hơn. Cái thế giới này đã sắp trở nên hỗn loạn, lực lượng của hắn trở về khiến cho hắn có thể sống yên ổn, tăng thêm lực lượng của nữ thần vận rủi, hắn hiện tại sẽ không sợ bất luận một kẻ nào, ít nhất là vào trước lúc những người cộng minh kia khôi phục lại hoàn toàn. Phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Trần Phong tỉnh táo dị thường. Vào trước lúc những người cộng minh kia khôi phục lại lực lượng trở nên càng mạnh hơn, vào trước lúc những vị thần linh đáng chết kia thức tỉnh có được thần lực càng mạnh mẽ hơn thời đại thái cổ năm đó đã xảy ra chuyện gì, Trần Phong cũng không rõ ràng. Thế nhưng lần này, ở cái thời đại này, hắn quyết không cho phép cái thế giới này bị hủy diệt một lần nữa. Thời đại này là thời đại thuộc về Trần Phong. Hắn hai mắt của Trần Phong lấp lóe, đương nhiên, trước khi thực hiện cái mục tiêu vĩ đại này, còn có một cái vấn đề nho nhỏ là vòng đeo cổ tay đã bị hỏng. Loại thiết bị điện tử gần như không có khả năng hư hao này, thiết bị điện tử có thể đảm bảo chất lượng trong vòng 100 năm, cứ thế mà bị hư ở trong tay của Trần Phong. Trần Phong cũng không biết nói cái gì. Do gần đây chiến đấu quá nhiều, Trần Phong suy nghĩ một chút. Thế là, hắn ở kho hàng của Gen Tông Hội mua một cái mới tinh, sau đó lại hỏng. Trần Phong nhíu mày, đây là tình huống như thế nào, không lẽ hắn lại xui xẻo như vậy, mua mấy cái đều là sản phẩm kém chất lượng, hắn tuyệt đối không tin có loại trùng hợp này. Sản phẩm của công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo có chất lượng rất cao. Mua thêm một cái nữa xem sao. Trần Phong mua một cái mới. U-V-K-W-W-M rất nhanh lại hỏng, lần này Trần Phong đã triệt để im lặng. Hắn quan sát cái vòng đeo tay đã mất đi tác dụng, mơ hồ suy đoán ra một loại khả năng, thế là một lần nữa đi mua một cái vòng đeo tay khác, quả nhiên lại hỏng. Moa Trần Phong trợn trắng đôi mắt. Lúc này không cần nghĩ, hắn cũng biết là vấn đề gì. Ta nói này bà cô già, coi như ta chọc giận khiến cô không cao hứng, cũng không cần phải trả thù ta như thế chứ. Con đường vĩ đại tăng cường thực lực của chúng ta còn cần bạn bè giúp đỡ, không thể thiếu vòng đeo cổ tay a, có đúng hay không, làm như vậy sẽ kéo dài thời gian làm cho chúng ta mạnh lên. Chúng ta không nên chơi như vậy có được hay không, Trần Phong tận tình khuyên bảo. Hắn lại mua thêm một cái vòng đeo cổ tay mới. Lại hỏng. Trần Phong, chẳng lẽ là xưng hô không tốt đã chọc cho cô tức giận? Trần Phong thở dài. Nữ thần vận rủi, ngươi mẹ nó còn biết cái xưng hô đó là khó nghe hay sao? Ta sẽ không gọi cô là bà cô già nữa, bà cô lớn tuổi có được hay không? U v q q mơ cũng không được. Nếu không thì gọi là bà cô xui xẻo, bà cô đen đuổi, bà cô không may. Trần Phong nói một loạt. Nữ thần vận rủi. Cái tên bệnh tâm thần này. Ta biết rồi, gọi là nữ thần đại nhân. Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, như thế đã đủ tôn trọng ngài hay chưa, nữ thần đại nhân vĩ đại. Thế là, hắn một lần nữa thay đổi một cái vòng đeo cổ tay mới tinh. Bạch. Lại hỏng, Trần Phong lần này thật sự đã hết cách. Nữ thần đại nhân cũng không được hay sao? siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Egypt phong chương 927 thiên lý truyền âm trời ạ, nữ thần đại nhân chúng ta hãy nói chuyện thật tốt với nhau, không cần phải giải quyết theo cảm tính như nữ nhân. Ồ, nữ thần cũng là nữ nhân, thật xin lỗi. Trần Phong hết sức đau đầu. Nữ thần vận rủi. Ý thức của nàng giấu trong cây bút, nhìn Trần Phong làm trò mèo. Ta thật sự không có biện pháp. Trần Phong cười khổ. Hắn đã thử qua vô số biện pháp, sau cùng cũng không có cách nào đeo vòng đeo cổ tay. Như vậy không thể được a. Trần Phong đau đầu. Hắn hiện tại xem như đã hiểu rõ thực lực của nữ thần vận rủi coi như có yếu hơn nữa, thì cũng là thần linh cũng không phải là có thể tùy tiện đùa giỡn được rồi. Trần Phong nhận sợ. Hắn đi qua bên cổ tộc, lấy được một năng lực loại hình thiên lý truyền âm tạm thời sử dụng, trước khi vòng đeo cổ tay được phổ cập, cường giả cổ tộc đều sử dụng thứ này để liên lạc. Sự tình vòng đeo cổ tay coi như là kết thúc. Mấy người Thác Mã Tư trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, sau cùng cũng quyết định gia nhập vào Gen Tông Hội. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình. Trần Phong cũng đang cố gắng nắm giữ lực lượng vận rủi. Cuộc sống của mọi người dường như đã trở lại quỹ đạo như bình thường, mãi cho đến vài ngày sau, ánh sáng màu vàng ấm bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thế giới, thần lực kinh khủng dập dờn. Cơ hồ hết thảy người cộng minh đều ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng ánh sáng màu vàng phun trào. Nữ thần may mắn đáng chết, lại gây ra chuyện ở một nơi nào đó. A, lơ, o, ngươi có nghe ta nói hay không? Khổng Bạch giống to vào vòng sáng ở trong tay. Nghe không rõ. Bên kia truyền đến tiếng giống như có như không. Moa mặt mày của Khổng Bạch tối sầm. Cái này là thiên lý truyền âm của cổ tộc hay sao trời ạ, gọi điện thoại thôi mà cũng tốn sức như vậy ngươi. Đứng cao thêm một chút. Có thể. Tín hiệu. Không tốt. Bên kia truyền đến tiếng giống đứt quãng. Được thôi, Khổng Bạch nhìn một chút vị trí của chính mình, tung người một cái, đứng ở trên đỉnh một cây đại thụ cao mấy chục mét, đây đã là cây đại thụ cao nhất bên trong hết thảy cây cối phủ cận. A, lơ, o, Khổng Bạch giống to đã nghe được hay chưa? Khá hơn một chút rồi. Giọng nói ở bên kia cũng đã trở nên rõ ràng. Ngươi muốn hỏi ta cái gì cơ mà ta muốn? Khổng Bạch ngây người một lát. Mơ sao kiếp, giống lên nửa ngày, thế mà quên mất là muốn hỏi cái gì. Suy nghĩ trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Khổng Bạch mới nhớ tới, a đúng rồi. Là sự tình về người cộng minh ở cái thời đại này, người cộng minh dường như cũng đang dần dần khôi phục, cho dù còn chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng trước đó vài ngày hắn còn đang vì mình đột phá đến cảnh giới giác tỉnh giả mà đắc chí. Sau đó người cộng minh không ngừng hiện thân, đem hắn đánh cho thương tích đầy mình. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng bước vào hàng ngũ người cộng minh, vô luận là hắn. Hay là đám người tử phi, bằng không thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Cộng minh. Trần Phong ở bên kia cũng rơi vào trong sự trầm tư. Người cộng minh ở thời đại Thái Cổ cơ hồ đều là sau khi đạt đến cảnh giới giác tỉnh giả đỉnh phong tiến hành cộng minh cùng với thần linh, sau đó mới trở thành người cộng minh, mà cái thời đại này còn chưa có thần linh nếu như nhất định phải cộng minh. Giống như chỉ có nữ thần may mắn. Trần Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện ra chuyện này đáng sợ đến mức nào. Nói một cách khác, trong khoảng thời gian này, trước khi các vị thần linh khác thức tỉnh tuyệt đối không thể đột phá, các ngươi trước tiên hãy tu luyện tới cảnh giới giác tỉnh giả đỉnh phong, tuyệt đối không nên bước vào cảnh giới cộng minh, coi như cảm giác được cánh cửa đột phá cũng không nên đột phá. Trần Phong nhắc nhở. Vì cái gì? Khổng Bạch không hiểu ra sao. Bởi vì hiện tại chỉ có một vị thần linh, đó là nữ thần may mắn. Trần Phong thở dài. Khổng Bạch liền im lặng. Nữ thần may mắn. Sóng gió bọn hắn trải qua lần trước, tự nhiên biết trên người của Trần Phong phát sinh một ít chuyện. Nếu như là nữ thần may mắn, như vậy lần này Khổng Bạch giống như có điều suy nghĩ, nhìn về phía ánh sáng màu vàng phun trào ở nơi xa. Không sai, vẫn là thủ bút của nữ thần may mắn. Trần Phong lắc đầu. Ta hiểu được. Khổng Bạch triệt để hiểu ra. Đây là một trận thần chiến tương lai, bọn hắn bây giờ căn bản không có cách nào nhúc tay hoặc nói là. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm chính là không cần ở vào thời điểm này bước vào cảnh giới cộng minh, không gây ra thêm phiền phức cho mấy người Trần Phong. Về phần kết quả, chỉ có thể nhìn kết quả chiến đấu của mấy người Trần Phong. Cắt đứt liên lạc cùng với Trần Phong, Khổng Bạch đem kết quả phản hồi cho đám người Tử Phi đang nóng vội muốn đột phá. Mọi người cũng đều trầm mặc. Chờ những vị thần linh khác thức tỉnh thật sự chờ được hay sao, ta không cam tâm. Tử Phi là người thứ nhất không đồng ý, loại cuộc diện trước mắt này bọn hắn vậy mà chỉ có thể đứng nhìn, ngồi đợi kết quả, tự nhiên không cam lòng, coi như ở trong tương lai thần linh thức tỉnh, bọn hắn mới tiến hành cộng minh cũng đã quá muộn, không cam tâm thì có thể làm sao. Tần Hải thở dài một tiếng. Hắn đã từng là thủ lĩnh của tổ chức thần bí, hắn đã từng là một trong những người cường đại nhất ở trên cái thế giới này, giờ phút này cũng trở thành một nhân vật làm nền, tự nhiên cũng cực kỳ không cam lòng. Vương Thuần đâu, Khổng Bạch chợt nhớ tới một người bạn cũ, bọn hắn dường như đã thật lâu không gặp mặt. Chà! Tần Hải suy nghĩ một chút rồi nói hắn hẳn là đang vui đùa với hậu cung của mình. Đám người! Hậu cung. À đúng rồi, đó là năng lực của Vương Thuần. Nam nhân có được hậu cung trong loạn thế à. Tử Phi hâm mộ. Đám người cũng rất tán thành. Vương Thuần. Tần Hải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ta nghe sư phụ nói đoạn thời gian trước cảm nhận được thần lực phun trào, dường như là ở vị trí gần Vương Thuần, căn cứ theo phỏng đoán của sư phụ. Rất có thể là lực lượng của minh thần cho dù có một chút khác biệt. Cái gì, sắc mặt của mọi người đại biến. Minh thần là tiểu cô nương kia, bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới một tiểu cô nương vô cùng bá khí trong hậu cung của Vương Thuần, Minh Nguyệt. Bọn hắn nhớ kỹ cô nương kia đã từng nói qua, nàng ở trong thế giới của mình cũng là thần linh, cái thế giới này hạn chế lực lượng là siêu cấp A, cho nên... Mặc dù Minh Nguyệt tới cái thế giới này cũng rất yếu, mà bây giờ, sau khi phong ấn thế giới được giải phong, Minh Nguyệt không phải là có thể sử dụng được thần lực ở trong cái thế giới này hay sao? Đám người kinh hãi, nếu nói như vậy, cái tên Vương Thuần kia. Không sai, hắn rất có thể đã đi đến cái thế giới kia, kế thừa lực lượng minh thần. Tần Hải gật đầu. Hít hà, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên Vương Thuần này yên lặng thật lâu, mọi người đều cho là lần sau gặp lại hắn sẽ bị hư thần, không ngờ được cái tên này lại là người tiến xa nhất thần lực A. Đám người bùi ngùi mãi không thôi, cái thế giới kia là thế giới của Vương Thuần, chỉ có chính hắn mới có thể bước vào. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 928 nữ thần rừng rậm, ta muốn đi ra ngoài. Tử Phi đột nhiên đứng lên, Vương Thuần cũng đều có phương thức truy tìm thần lực của mình, ta cũng sẽ không ở nhà chờ chết, ở cái thời đại này, ta nhất định phải có được lực lượng của mình. Hắn quyết định đi truy tìm cơ duyên của mình, không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng của hắn một mực có một giọng nói mộng ảo. Dường như đang kêu gọi hắn, kèm theo thời gian trôi qua càng ngày càng thêm rõ ràng. Lần này, hắn nhất định phải đi nhìn một chút, ta cũng thế. Tần Hải đứng lên, sư phụ của hắn là Đỗ Mã, hắn có được tài nguyên và tin tức tốt nhất khắp thiên hạ. Hắn tin tưởng ở chỗ sư phụ nhất định sẽ có phương án thu hoạch được thần lực, vô luận là khó khăn cỡ nào xem ra, chúng ta đều có quyết định. Khổng Bạch cười nhạt một tiếng. Hắn là người xuyên Việt, tương lai của hắn cho tới bây giờ đều không có người nào có thể quyết định. Nếu thần linh ở cái thời đại này còn chưa thức tỉnh, vậy thì hắn sẽ vượt qua cổ kim trở lại thời đại thái cổ, ở cái thời đại đặc thù kia tìm kiếm cơ duyên thuộc về chính mình cho dù nguy hiểm tầng tầng. Nữ thần rừng rậm là một trong những thần linh mạnh mẽ ở thời đại thái cổ, cho tới nay đều là phụ tá đắc lực của nữ thần may mắn, có thực lực mạnh mẽ, năm đó thất bại trong thần chiến đồng dạng cũng rơi vào trong trạng thái ngủ say. Đây là tư liệu mà Trần Phong lấy được, hiển nhiên, vị thần linh đầu tiên thức tỉnh ở cái thời đại này, nữ thần may mắn đang thức tỉnh thủ hạ của mình. Chuyện mà chúng ta lo lắng nhất vẫn đã phát sinh. Thác Mã Tư thở dài. Nếu như là những vị thần linh khác còn chưa tính, coi như thức tỉnh cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác vị thần này lại là nữ thần may mắn, lấy thần lực đặc biệt của nàng. Nàng nếu muốn khiến cho các thần linh khác thức tỉnh, sẽ dễ dàng hơn gấp trăm lần mà bây giờ, nàng cũng đang làm như thế. Nàng sẽ thức tỉnh lại từng vị thần linh tạo thành một trận doanh. Sau đó trong khi các vị thần linh đối địch khác thức tỉnh, xử lý bọn họ. Thác Mã Tư cười khổ. Giống như hình thức mà Gen Tông Hội đã làm với giác tỉnh giả hay sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đích đích vòng đeo cổ tay của mấy người Thác Mã Tư chấn động. Trần Phong liếc nhìn, mặt mũi liền tối sầm. Những người cộng minh này cũng thích ứng với xã hội hiện đại rất nhanh, sử dụng phương thức thuận tiện nhất, hắn thì lại ngược lại. Trần Phong nhìn cổ tay giống tuyết chỉ có thể thở dài. Vừa rồi giống lên nửa ngày cùng với Khổng Bạch cuống họng đã trở nên khàn khàn, hắn hiện tại rốt cuộc cũng biết vì sao giọng nói của người cổ tộc luôn luôn to lớn và thô lỗ như vậy. Vô luận là nam hay nữ cũng không biết bọn họ có phải lúc nào cũng thô lỗ như thế hay không, ví dụ như Thiên Vũ Lê Minh và hội trưởng. A, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Trần Phong tằng hắng một cái, chặn đứng cái suy nghĩ không đứng đắn này lại. Tốt, mấy người Thác Mã Tư bỗng nhiên trở nên kích động. Có tin tức tốt gì không? Trần Phong hỏi. Người tổng minh chuẩn bị liên hợp. Trong mắt của Thác Mã Tư bốc lên vầng sáng mãnh liệt. Nữ thần rừng rậm thức tỉnh cần phải có thời gian, nữ thần may mắn vốn cũng chưa khôi phục lại hoàn toàn, hiện đang tiến hành thức tỉnh nữ thần rừng rậm, thực lực chắc chắn sẽ giảm xuống một lần nữa, cho nên người cộng minh dự định thừa cơ hội này cắt ngang quá trình thức tỉnh thần linh, khiến cho nữ thần rừng rậm một lần nữa ngủ say, như vậy cũng được. Trần Phong yên lặng. Dĩ nhiên. Cảm xúc của mấy người Thác Mã Tư trở nên sục sôi. Một đám người tổng minh đại chiến nữ thần may mắn, hình tượng này. Ngẫm lại liền cảm thấy lòng người kích động. Các ngươi không thể đi. Trần Phong rót cho bọn hắn một chậu nước lạnh. Vì sao? Thác Mã Tư liền trừng lớn con mắt. Đi chịu chết hay sao? Trần Phong cười lạnh. Tại sao lại là chịu chết? Thác Mã Tư không phục. Chúng ta có nhiều người tổng minh như vậy, căn bản sẽ không sợ nữ thần may mắn ác. Không đúng, là nữ thần may mắn đang ở trong trạng thái suy yếu, đang tiến hành thức tỉnh nữ thần rừng rậm, đã tiêu hao hàng loạt lực lượng may mắn. Đừng nói là cắt ngang, nếu như có cơ hội, ta tin tưởng bọn họ khẳng định còn muốn. Trong mắt của Thác Mã Tư lóe lên hàn quang. Lạnh lẽo nói ra hai chữ đồ thần hài hước. Trần Phong chỉ lắc đầu, mấy cái tên ngu xuẩn này, làm sao biết thần linh đến cùng mạnh cỡ nào, nhất là nữ thần may mắn. Ta biết, cho nên ta chỉ muốn cắt ngang quá trình thức tỉnh là được. Thác Mã Tư nhún nhún vai, hắn tin tưởng, một nữ thần may mắn hư nhược, căn bản không có khả năng chống cự nhiều người tổng minh như vậy, chỉ nhìn ở bề ngoài tự nhiên là như thế. Trần Phong cười lạnh, chỉ có điều là ngươi xác định hết thảy người tổng minh đều chung một lòng hả? Thác Mã Tư trừng lớn con mắt, chứ bọn hắn còn muốn như thế nào nữa, ngốc hay không ngốc? Trần Phong nhìn về phía phương hướng ánh sáng màu vàng phun trào, ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa? Chẳng lẽ tất cả người tổng minh đều muốn cắt ngang quá trình thức tỉnh hay sao? Ta không rõ ràng tình huống của các người ở thời đại thái cổ là như thế nào, thế nhưng ở cái thời đại mới này, nữ thần may mắn chính là vị thần linh thức tỉnh đầu tiên. A, vị thần linh thức tỉnh đầu tiên. Thác Mã Tư nói được phân nửa đột nhiên lính ngộ. Đúng vậy a, nữ thần may mắn là vị thần linh thức tỉnh đầu tiên. Lần này đi tìm nàng, không vẹn vẹn chỉ có người muốn ngăn cản nàng, còn có không ít người cố gắng hiểu chung với nàng, cho nên đến lúc đó, người cộng minh sẽ hỗn chiến với nhau. Thác Mã Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Đến lúc đó, dùng thủ đoạn của nữ thần may mắn, chỉ cần hơi âm thầm can thiệp, dùng phương thức mà nàng an hiểu nhất, thậm chí không cần ra mặt, là đã có thể làm cho tất cả mọi người đồng quy vu tận, hoặc nói là khiến cho những người không phục nàng chết đi ở trong loạn chiến mơ sao kiếp. Trong lòng của Thác Mã Tư phát lạnh. Hắn cùng với mấy người Triệu Hữu Tiến liếc nhìn nhau, quả nhiên bọn hắn cuối cùng đã đánh giá thấp sự đáng sợ của nữ thần may mắn, nhất là loại nữ thần biết đùa bỡn lòng người nhất này. Đối mặt với những vị thần linh khác, bọn hắn chỉ cần cân nhắc đến điểm sức chiến đấu này là đủ rồi. Nhưng mà khi đối mặt với nữ thần may mắn, đám người chỉ có thể cười khổ. Các ngươi cũng đừng nên đi với bọn họ đến chỗ đó, có đi cũng chỉ là chịu chết. Trần Phong lắc đầu, cứ để cho bọn hắn náo động đi. Ngươi muốn đi? Triệu Hữu Tiến từ trong lời nói của Trần Phong bắt được tin tức. Dĩ nhiên. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, ta thế nhưng lại là nam nhân của nữ thần vận rủi, còn có nữ thần may mắn. Đã rất lâu không gặp, kỳ thật cũng rất nhớ nàng. Ha ha! Mấy người Thác Mã Tư chỉ có thể cười gượng, cái thứ ngôn tình máu chó này. Sau cùng, mấy người Thác Mã Tư cũng quyết định ở lại ghen công hội. Trần Phong, à không đúng, phải nói là cơ hồ hết thảy người tổng minh khắp thiên hạ đều ở dưới sự kêu gọi đi thẳng về địa phương nữ thần rừng rậm đang thức tỉnh. Siêu cấp ghen tác giả trừ 90 người làm Ezit Phong chương 929 hồ nước mặn. Tại hồ nước mặn, đây là địa phương có khoảng cách gần nhất cùng với khu rừng rậm kia. Tuyệt đại đa số người tổng minh đã chạy tới, đang ở cách đó không xa quan sát, ánh sáng màu vàng vẫn còn đang phun trào, dường như có một cỗ lực lượng cường đại đang dâng lên. Chờ đến thời điểm ánh sáng màu vàng cường thịnh nhất, chính là cơ hội để chúng ta ra tay. Hiểu rõ. Theo con đường trong quá khứ, chúng ta sẽ đi qua từ hồ nước mặn. Không thể trực tiếp đi qua hay sao? Không được, nữ thần may mắn nếu muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy chắc chắn đã dùng thần lực phong cấm những con đường lân cận. Làm sao có thể cho các ngươi cơ hội đi qua? Mong muốn bước vào vùng rừng rậm kia chỉ có thể đi qua từ nơi này. Nàng vì sao không phong tỏa cái hồ nước mặn này? Bởi vì cái hồ này quá rộng lớn. Hắc hắc, thần lực của nữ thần may mắn có hạn, nếu quả thật muốn phong tỏa hồ nước mặn, đoán chừng phong ấn cũng sẽ yếu đến mức đáng thương, chỉ cần vài người tổng minh liền có thể phá vỡ hiện tại sao? Một vài người tổng minh liếc mắt liền nhìn thấy ngay tình huống trước mắt. Rất đơn giản, bọn hắn nếu muốn tới gần chỗ nữ thần rừng rậm thức tỉnh, chỉ cần vượt qua cái hồ nước mặn này là được, mà chỗ đặc thù của cái hồ này đó là mặt nước trơn bóng như một tấm gương. Nữ thần may mắn có lẽ sẽ thiết trí một chút bẫy dập. Thôi đi, ngay cả phong ấn cũng không làm được, còn có thể thiết trí cái gì mà bẫy dập? Nàng dù sao cũng là thần. Đã suy yếu đến mức độ như thế, coi như là thần linh thì lại như thế nào? Một số người thì cảnh giác, một số người thì cười lạnh. Người tổng minh vốn là một cái quần thể hỗn độn, bao gồm những cá thể đơn độc, giờ phút này mặc dù bởi vì lợi ích mà ở cùng một chỗ với nhau, tâm tư tự nhiên cũng trở nên dị biệt. Trần Phong thì chỉ ở trong bóng tối lặng lặng nhìn cảnh này. Hai vị nữ thần, vô số người tổng minh, lần hành động này hẳn là sẽ rất thú vị. Cái hồ nước mặn này rất rộng lớn, thế nhưng nếu đi theo đường thẳng cũng không tính là quá xa. Bất quá nơi này nếu có thần lực của nữ thần may mắn gia trì, có lẽ sẽ trở nên hết sức đáng sợ. Bởi vì một loại trùng hợp nào đó, có rất nhiều người đoán chừng sẽ xảy ra chuyện ở hồ nước mặn. Loại tình huống này, ở trong mắt của người bình thường, đó là vận rủi. Là do nữ thần may mắn thi triển lực lượng để tạo ra vận rủi cho người khác hay sao? Không, khẳng định là không phải. Hiện tại nữ thần may mắn không còn nhiều thần lực, cho dù có mấy trăm tỷ giá trị may mắn, thế nhưng nếu như hóa thành thần lực cũng không biết sẽ còn lại bao nhiêu. nàng còn muốn thức tỉnh nữ thần rừng rậm, cho nên chắc chắn sẽ không dùng linh tinh. Như vậy ở trong cái hồ nước mặn này, Trần Phong hơi híp tròng mắt. Hắn chợt nhớ tới sự tình đã trải qua khi còn bé, đá vận mệnh hấp thu vận may của hắn, cuộc sống của hắn liền trở nên đáng sợ, đủ loại không may xuất hiện, đá vận mệnh không chỉ không bị tiêu hao, mà còn không ngừng được bổ sung. Cho nên nói, nữ thần may mắn sẽ dự định hấp thu vận may của bọn hắn. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Chỉ có điều là, làm như vậy sẽ có những tai hại rất rõ ràng. Thứ nhất, giá trị may mắn có thể hấp thu được cũng không nhiều. Điểm này, từ lúc vận may của Trần Phong bị hấp thu trọn vẹn 20 năm, mới đủ giá trị may mắn để kích hoạt đá vận mệnh cũng có thể thấy được. Thứ hai, coi như vận may bị hấp thu cũng chỉ vẹn vẹn là một ít vận may mà thôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự uy hiếp. Dù sao, nếu như thật sự có uy hiếp, năm đó Trần Phong đã sớm chết. Cho nên, khi còn bé, cho dù bị hấp thu vận may, cho dù bởi vì hoàn cảnh hiện thực, khiến cho hắn nhìn qua hết sức không may, thế nhưng Trần Phong yêu nguyên vẫn có thể ngoan cường tiếp tục sống. Loại hiệu quả cấp bậc này, sẽ hữu dụng đối với người cộng minh hay sao? Tuyệt đối là không có tác dụng, trừ phi. Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía mặt nước đặc thù của hồ nước mặn. Trừ phi bên trong cái hồ nước mặn này đã cực kỳ hung hiểm, cho dù chỉ bị một chút thần lực may mắn ảnh hưởng, đều có thể dẫn đến sự tử vong, đều có thể xảy ra chuyện. Trần Phong là một người hiểu rất rõ về lực lượng may mắn, nếu thật sự là như vậy, nữ thần may mắn rất có thể sẽ không cần hao phí một tí thần lực may mắn nào, mà cũng có thể hủy diệt tất cả mọi người. Ồ, dĩ nhiên, coi như có người may mắn còn sống sót, rất có thể là những người nguyện ý hiểu chung với nàng. Không hổ là nữ thần may mắn. Trần Phong bội phục. Bước thứ nhất là xử lý phần lớn mọi người. Bước thứ hai, khiến cho những người may mắn còn sống sót nội đấu. Sau cùng người có thể đi đến trước mặt nàng có khả năng là ngay cả một người cũng không có. Thủ đoạn của nữ thần may mắn có thể thấy được chút ít. Dĩ nhiên, nếu như không có Trần Phong, hiện tại sao? Hắc hắc. Trần Phong nghiền ngẫm cười cười. Vận dụng vận rủi hiện tại cũng là đồ vật mà hắn an hiểu. Soạt, Trần Phong nhìn về phía cách đó không xa. Muốn làm cho mọi người thông qua cái hồ nước mặn này cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần triệt tiêu vận rủi và vận may, thế giới sẽ trở nên rất hoàn mỹ, thế nhưng đó cũng không phải là mong muốn của Trần Phong. Ngăn cản nữ thần rừng rậm thức tỉnh chỉ là thứ yếu, cái mà Trần Phong thật sự muốn chính là làm như thế nào để ở trong sự kiện lần này tăng cường thực lực tại hồ nước mặn, vào thời điểm ánh sáng màu vàng ấm trở nên cường thịnh nhất. Đám người cộng minh rốt cuộc cũng xuất phát. Bọn hắn thận trọng đi vào trong hồ nước mặn, đi ở trên mặt hồ giống như gương, một bước, hai bước, chỉ có điều là, làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong lúc bước đi lại không gặp phải tê kỳ một mối nguy hiểm nào. Ồ, cái mặt hồ này thế mà có thể bước lên giống như là không bị rơi xuống. Nói tóm lại, phải cẩn thận một chút. Có người bay lên trời, giống như cũng không có vấn đề gì. Ha ha, vào thời điểm tất cả mọi người buông lòng cảnh giác, cũng chính là thời điểm tử vong. Đúng vậy. Mọi người vẫn như cũ thận trọng tiến lên. Mà vào giờ khắc này, nữ thần may mắn ở phía bên kia bờ hồ quay đầu lại nhìn, có một chút cảm giác kỳ quái, không phải như vậy chứ, nàng rõ ràng đã rút sạch vận may của đám người này. Lúc này bọn hắn hẳn là phải hết sức không may mới đúng, chuyện này rất giống với căn bệnh do khi gây ra. Ban đầu chỉ bị cảm lạnh một chút, là một căn bệnh rất phổ biến, nhưng một khi bị nhiễm khi, nó sẽ trở nên nguy hiểm. May mắn, cũng tương tự như vậy, vào thời điểm nàng rút sạch vận may của bọn hắn, bất kỳ một người nào xảy ra chuyện cũng có thể khiến cho đám người rơi vào tình huống tuyệt vọng. Nhất là ở bên trong cái hồ nước mặn đầy hung hiểm này, đây chính là nguyên nhân nàng cố ý lựa chọn nơi này để thức tỉnh nữ thần rừng rậm. Chỉ có điều là, tại sao lại không nhìn thấy hiệu quả? Nữ thần may mắn hết sức nghi hoặc. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 930, ta là người phát ngôn là bởi vì những người cộng minh này quá cẩn thận hay sao? Nữ thần may mắn nhìn đám người cộng minh đang vô cùng cẩn thận kia, cũng đúng, dù sao cũng là người cộng minh, dù sao cũng đều nắm giữ thần lực, mong muốn khiến cho bọn hắn gặp chuyện không may cũng không phải là dễ dàng như vậy. UVKQQM Có lẽ mình nên sử dụng một chút thần lực. Nữ thần may mắn suy nghĩ. Cái này giống như là một cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, chỉ cần một chút thần lực may mắn mỏng manh là có thể khiến cho cái đám sâu kiến đáng chết kia toàn diện sụp đổ. Soạt ngón tay của nữ thần may mắn khẽ động, hào quang nhàn nhạt vần quanh thần lực may mắn, khởi động O-N gơ ánh sáng màu vàng ấm lan tỏa. Mà vào lúc này đây, ở trong hồ nước mặn, hết thảy người cộng minh đang thận trọng đi về phía trước, duy chỉ có Trần Phong, là lặng yên không một tiếng động tới gần một người cộng minh có sắc mặt tái nhợt. Hắn đã quan sát người cộng minh này rất lâu, sắc mặt của người này tái nhợt, xem ra là đã bị hư thận. À không đúng, xem ra là biểu hiện do khẩn trương thái quá, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rằng người này cũng không muốn tham gia lần hoạt động vây quét này. Loại chuyện này Trần Phong đã thấy nhiều trong khoảng thời gian đi học ở kiếp trước. Trong lớp tổ chức một ít hoạt động trên danh nghĩa là tự do tham gia, thế nhưng nếu như ngươi không tham gia thì sẽ bị những người khác trong lớp tẩy chay, cho nên cuối cùng bị ép không thể không tham gia. UVKQQM Không nghĩ tới vòng tròn người cộng minh cũng là như thế. Mà những người này cũng là mục tiêu tốt nhất để cho Trần Phong hạ thủ. Ha ha, huynh đệ. Trần Phong lặng yên không một tiếng động xích lại gần. Ngươi đối với chuyện nữ thần rừng rậm thức tỉnh này cảm thấy thế nào? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ha ha, cùng một dạng với mọi người chứ sao? Người kia cười ha hà. Ha ha. Trần Phong cười cười, nhìn về phía nơi xa nói ngươi có biết đây là địa phương nào hay không? Đây là hồ nước mặn, muốn đi qua, nếu như có vận khí không tốt, sẽ chết ở chỗ này trong vòng vài phút. UVKQQM Nhất là những người đối nghịch cùng với nữ thần may mắn. Trần Phong nhìn thấy sắc mặt của người này khẽ biến, chỉ về phía nơi xa ngươi xem vị kia. Ở nơi đó, có một người cộng minh đang bay ở dưới tầng trời thấp. Ngươi cảm thấy, nếu như nữ thần may mắn bỗng nhiên khiến cho người kia xui xẻo mà nói, sẽ phát sinh ra chuyện gì? Trần Phong lạnh nhạt hỏi. Cùng lúc đó, hắn lặng yên không một tiếng đồng thu hồi kỹ năng hấp thu vận rủi trên người của đối phương, thậm chí còn đem lực lượng vận rủi hấp thu trước đó, vào thời điểm này trả lại hết cho hắn. Quanh hồ nước mặn dưới chân của người kia bỗng nhiên nổ tung. Phúc, có một tiếng nổ vang thật lớn truyền ra, có một con quái vật to lớn từ trong hồ nước lao ra, trong nháy mắt nuốt trọn người kia. Hít hà, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là quái vật giác tỉnh giả đỉnh phong. Trời đất, quái vật ở nói này thế mà mạnh như vậy, đám người kinh sợ. Quái vật giác tỉnh giả thực lực tự nhiên thấp hơn người cộng minh, nếu như bọn hắn đã khôi phục lại lực lượng tự nhiên hoàn toàn không cần phải quan tâm, nhưng mà bây giờ một con quái vật giác tỉnh giả đỉnh phong lại thật sự có thể mưu sát bọn hắn. Nhất là loại quái vật có hình thể đặc thù, có thực lực kinh khủng đáng sợ này, căn bản là không thể tính toán theo lẽ thường. Ngươi xem. Trần Phong cười thần bí. Người đứng ở bên cạnh Trần Phong cảm thấy ớn lạnh, làm sao lại trùng hợp như vậy? Vào thời điểm cái tên này nói xong, người cộng minh kia liền gặp xui xẻo. Hắc hắc. Trần Phong lặng yên không một tiếng động đưa cho người này một tấm thẻ nhỏ, đây là khế ước thần linh, hãy tìm hiểu một chút. Ô, người kia mở tấm thẻ ra, sắc mặt liền đại biến, bởi vì ở phía trên, thình lình là kế hoạch của nữ thần may mắn. Bước đầu tiên tuyển nhận người cộng minh, bước thứ hai, giết chết những người không nghe lời. U, V, Q, Q, M, ví dụ như người vừa rồi. ngươi là... Người kia kinh sợ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là người phát ngôn của nữ thần may mắn, Vương Phong. Trần Phong cười nói. Nữ thần may mắn. Sắc mặt của người này rốt cuộc cũng đại biến. Vào thời điểm bọn hắn chuẩn bị liên hợp đối kháng với nữ thần may mắn, cái tên này vậy mà đã tiềm phục ở bên trong bọn họ, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ kinh sợ hay sao? Ngươi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên lạnh nhạt. Cho nên, mau nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trần Phong nhìn về phía người này. Toàn thân của người này trở nên lạnh như băng, ý tứ của những lời này, nói đúng ra là trong cái đội ngũ người tổng minh này tuyệt đối không phải chỉ có một mình hắn là tín đồ của nữ thần may mắn nếu như còn có những người khác. À đúng rồi, còn muốn chào mời người khác gia nhập. Ta vừa rồi đã chào mời người kia. Trần Phong nhìn về phía vị trí người tổng minh vừa mới chết đi kia cười thần bí, hắn không đồng ý. Cho nên chỉ có thể đi chết. Trong lòng của người tổng minh đứng đối diện Trần Phong trở nên lạnh buốt. Hắn vốn cũng không phải là người kiên định đối kháng với nữ thần may mắn. Dù sao thì sự tình ở thời đại thái cổ cũng đã quá xa xưa. Cùng với một ít người tổng minh như bọn hắn thật sự là có quan hệ không lớn. Ta nên làm như thế nào? Hắn nhìn về phía Trần Phong thở dài thật sâu. Rất đơn giản. Trần Phong cười thần bí, ký kết khế ước thần linh đi, tin tưởng ta, đi theo thần linh vĩ đại của chúng ta, trở thành nhóm đầu tiên có lực lượng mạnh nhất trong cái thời đại này, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Soạt, hai người lặng yên không một tiếng đồng ký kết khế ước thần linh. Đương nhiên, vị tiểu ca này cũng sẽ không chú ý tới, tên thần linh viết ở trên khế ước lại là thần linh vĩ đại mà chúng ta tín ngưỡng. Vậy là xong rồi, người kia mờ mịt nhìn Trần Phong. Dĩ nhiên. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói chúc mừng ngươi đã trở thành một phần tử của chúng ta. U, V, Quy, Quy, mơ, con đường tiếp theo tự nhiên sẽ được nữ thần may mắn chiếu cố, ngươi có thể yên tâm. Chỉ có điều là, đợi đến thời điểm đại chiến cuối cùng còn cần các ngươi ra sức một ít. Hiểu rõ. Người này gật gật đầu, nếu đã lựa chọn bước lên con thuyền này, hắn tự nhiên cũng sẽ không lười biếng. Lựa chọn đi theo nữ thần may mắn, cũng tuyệt đối không phải là vì mấy câu dọa nạt của Vương Phong, mà là tổng hợp cân nhắc các phương diện, nếu như lần thức tỉnh này thành công. Trận doanh của nữ thần may mắn thế nhưng đã có tới hai vị thần linh A loại ưu thế này. Có bao nhiêu vị thần linh có thể đuổi kịp rất tốt. Trần Phong giả bộ như không thèm để ý hỏi như vậy, căn cứ theo sự hiểu biết của ngươi, có người tổng minh nào cũng không kiên định đối với hoạt động lần này, có cơ hội trở thành đồng bạn của chúng ta hay không? Đúng là có một ít. Người này hồi đáp. Rất tốt. Trần Phong bao hàm thâm ý nói cầu mong nữ thần may mắn sẽ ở bên ngươi. Ở phía rừng rậm đối diện. Nữ thần may mắn có một chút nghi hoặc nhìn về phía hồ nước mặn.